Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, tất cả lấy người làm bàn. Thi Quỷ Hoàng Triều, một cái khá gần Thi Quỷ Thần Đô đại hình thành trì bên trong. Thành trì một chỗ cự đại quảng trường, giờ phút này đã vây tới người ta tấp nập người. Vô số người mong mỏi cùng trông mong thời khắc, mà một đám chính đạo tù phạm đang tại quảng trường một chỗ cùng trong thành người nhà gặp mặt. Kể lể những năm này tưởng niệm, cảm động rơi lệ, để cho người ta thổn thức không thôi. Cách đó không xa, một tòa đại điện bên trong. Vương Khả nhìn một chút bên ngoài huyên náo tràng cảnh, thở sâu, U Nguyệt, không sai biệt lắm, một hồi đi ra ngoài bỏ phiếu. Bản thảo đã cho ngươi xem qua. Hơn một tháng này, chúng ta đã diễn thuyết bỏ phiếu lâu như vậy rồi. Hẳn không có vấn đề chứ? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Yên tâm, đều nói nhiều ngày như vậy, ta làm sao có thể còn sẽ không nói? U Nguyệt công chúa cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Lão Triệu, người phụ trách giữ gìn trật tự, đừng có lại trước mặt Thiên Nhất Dạng có người đến gây chuyện. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta đều rời đi biên cương hơn một tháng, còn muốn dạng này một thành trì đi bao lâu? Lúc nào mới đi thi quỷ thần đô? Đi thi quỷ thần đều làm cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vì để cho công chúa lấy được những phái hệ khác ủng hộ a. Mặt khác bốn cái người kế vị cũng không phải loại lương thiện. Chúng ta không muốn đi sớm thi quỷ thần đô. Sớm chút đi dự định sao? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Chúng ta tại sao phải lấy được ủng hộ của bọn hắn? Vương Khả hỏi. Ách, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta còn có bốn cái đối thủ cường đại a. Liền mặc kệ. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Quản cái gì? Chúng ta tại sao phải đi thi quỷ thần đô a? Cái gì bốn cái đối thủ cường đại a? Lão Triệu, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ chỉ là hổ giấy, thổi liền phá. Cái gì người kế vị? Bọn họ là tự phong, là loạn thần tặc tử. Chúng ta muốn cùng bọn hắn đấu tranh cái gì? Chúng ta càng không cần đi thi quỷ thần đô, chỉ cần thi quỷ hoàng triều nhân dân trên dưới một lòng. Đám kia loạn thần tặc tử chính là một cái giám. Vương Khả giải thích nói. Triệu Vũ Vương sắc mặt cứng đờ. Ngươi làm sao? Ta có nói sai sao? Thi quỷ hoàng triều mặc dù là các ngươi năm đại hệ phái quản lý, nhưng năm đại hệ phái mới bao nhiêu người? Tối đa chỉ là một chút quan viên mà thôi. Hơn được thi quỷ hoàng triều nhân dân nhiều không? Còn có vô số tiểu gia tộc đâu? Ngươi phải biết, chúng ta bây giờ muốn tranh thủ cũng không phải là mặt khác bốn đại phái hệ ủng hộ. Chúng ta bây giờ cần chính là nhân dân ủng hộ. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Nơi này là thi quỷ hoàng triều, là quốc gia dân chủ. Vì sao kêu dân chủ? Chính là, dân là thủy, quan vì thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể đổi thuyền. Cái kia bốn đại hệ phái chiếm cứ thi quỷ hoàng triều quan chức không tầm thường a. Bách tính không thừa nhận, muốn phế bọn họ, chuyện một câu nói, bọn họ còn có thể cùng người dân là địch sao? Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chỉ cần dân tâm sở hướng, cái kia bốn đại phái hệ quan viên chính là một cái giám. Chỉ cần nhân dân tán thành U Nguyệt vì quân, ngươi có tin hay không? Chỉ cần U Nguyệt một chỉ bãi miễn bách quan, một lần nữa phong tứ quan tước vừa ra, bốn đại hệ phái nếu không lập tức đầu hàng, nếu không liền lập tức trở thành người ngoại quốc, thụ bách tính phỉ nhổ, thụ bách tính đánh thổ hào, chia ruộng đất a. Vương Khả trừng mắt giải thích nói. Triệu Vũ Vương há miệng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta cho là ngươi muốn hồi triều đều cùng bốn đại hệ phái cùng chết. Ta đều làm tốt từ chiến chuẩn bị. Kết quả, người căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Liền ứng phó cũng không nghĩ ứng phó. Trực tiếp lôi kéo dân chúng. Triệu Vũ Vương, các ngươi bị quyền lợi mất phương hướng hai mắt. xem không minh bạch, nhưng Bách Tính nhìn minh bạch a. Bách Tính liền nhận Thi Quỷ Nữ Hoàng. Ở trong lòng Bách Tính, người kế vị chỉ có một cái, chính là U Nguyệt công chúa. Cái khác người kế vị chính là một cái giám. Đến người dân giả được thiên hạ, không phải phải hệ phái người được thiên hạ. U Nguyệt tại sao không đi Thi Quỷ Thần Đô? Tại sao phải một thành trì đi? Chính là vì gặp mặt tương lai con dân a. Ngươi không thấy được, những cái kia con dân gặp qua U Nguyệt về sau, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau sao? Vương Khả nói ra, ách, tinh khí thần không giống nhau sao? Là giống như bị ngươi tẩy não a. Thế nhưng là, Thi Quỷ Thần Đô dù sao cũng là triều đô. Triệu Vũ Vương thần sắc một trận cổ quái. Cái gì triều đô không triều đô? Chỉ cần U Nguyệt nguyện ý, đem triều đô thiết trí lúc trước Thi Quỷ chiến tướng doanh cũng không có vấn đề gì. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần Bách Tính ủng hộ, chuyện một câu nói, liền có thể thành lập. Vương Khả nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Đem triều đô thiết lập biên cương. Cái nào hoàng triều sẽ làm như vậy? Triệu Vũ Vương không tin nói. Cái này gọi là thiên tử thủ biên giới. Quân vương chết xã tắc. Có cái gì không thể? Thi Quỷ Thần Đô là quyền lợi trung tâm sao? Chỉ cần nhân dân đứng ở U Nguyệt bên này, muốn phế liền phế. Chuyện một câu nói. Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có Triệu Vũ Vương. Một bên Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Mộ Dung lão cẩu bọn người thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp thật khoác lác. Người trước biên cố sự. Nói nữ hoàng vì nhân dân mới chịu nhục, thụ lớn ủy khuất bị bốn sen nhân hoàng bức bách nhập ma. Có thể đây không phải sự thật a? Bọn họ sẽ không tin tưởng. Người còn để cho ta phái hệ người đi. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Muốn cái gì sự thật? Muốn cái gì sự thật? Triệu Vũ Vương, ngươi phải hiểu rõ, ta làm như vậy tất cả cũng là vì Bách Tính. Bách Tính tin tưởng đây là sự thật là được rồi a. Muốn cái kia bốn đại phái hệ người tin tưởng làm gì? Bọn họ là địch nhân của chúng ta. Ta còn muốn làm bọn hắn vui lòng đi. Đây không phải là có bệnh sao? Ta liền biết, dưới tay ngươi người làm việc không lưu loát. May mà ta từ thập vạn đại sơn điều số lớn thuộc hạ tới giúp ngươi thôi. Không, giúp ngươi thủ hạ người đi hướng Bách Tính tuyên dương. Kể từ đó, chỉ cần Thi Quỷ Nữ Hoàng giặt trắng. Cái kia U Nguyệt chính là thiên mệnh chi nữ. Không đăng cơ làm nhân hoàng cũng không thể a. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi thật đúng là có thể biên cố sự. Ta muốn không biết qua, mẹ nó thiếu chút nữa thì tin tưởng. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nói, cái gì biên cố sự đâu? Chúng ta là ăn ngay nói thật. Ngươi biết cái gì? Nhân dân cần gì cố sự? Chúng ta liền cho bọn hắn giảng câu chuyện gì? Tất cả lấy người làm bàn. Lấy Bách Tính lợi ích vì mục tiêu của chúng ta. Ngươi biết hay không a? Đừng mẹ nó lại nói càn. Quay đầu nói lỡ miệng. Còn muốn ta tới chùi đít? Vương Khả trợn mắt nói. Phi! Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Vương Khả. Lão Triệu! Thi Quỷ Thần Đô loạn thần tặc tử, ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Yên tâm, bọn họ liền là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được hai ngày, chờ chúng ta bỏ phiếu thành công, phải Bách Tính ủng hộ về sau, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ, liền bản thân cho U Nguyệt đăng cơ làm hoàng, sau đó hạ chỉ rút lui bốn đại hệ phái thủ hạ tất cả quan viên, vịn chính chúng ta người thượng vị. Vương Khả nói ra. Người nói dễ dàng, quan viên là cái kia sao tốt phía dưới sao? Còn có, đến lúc đó đại quân áp cánh, cả nước đại loạn a. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, Bách Tính đều duy trì U Nguyệt, quan viên có cái gì không tốt phía dưới? Người cái tiếp theo quan viên, đồng thời phong tứ một cái hắn đối đầu thay thế hắn chức quan chẳng phải làm xong. Người Triệu gia hệ phái cắm dễ Thi Quỷ Hoàng triều nhiều năm như vậy. Quan hệ nhân mạch còn xử lý không tốt. Bọn họ nếu là biết rõ, nhất định cười điên. Cam đoan cho người người tốt nhất tế quan hệ bức tranh. Cam đoan mỗi cái quan viên đều lập tức thay đổi. Về phần quân đội, người cũng đừng nháo. quân đội mỗi cái sĩ binh, không phải là bách tính gia nhi nữ a. Bách tính đều duy trì U Nguyệt, nhà bọn hắn nhi nữ sẽ phản chiến chỉ hướng chúng ta. Đến lúc đó còn không có đánh trận, cái kia bốn đại hệ phái nắm giữ quân đội binh sĩ liền chạy quang rồi a. Ta còn chưa tới hung ác đây. Nếu là U Nguyệt tuyên bố quân lệnh, để bọn hắn các nơi trong quân tướng sĩ ám sát riêng phần mình tướng quân, có thể dùng lấy kiến công lập nghiệp, người cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Vương Khả hỏi. Triệu Vũ Vương lập tức toàn thân hàn khí ứa ra. Mẹ nó, cái kia bốn đại phái hệ quân doanh chẳng phải trong nháy mắt phế. Lão Triệu, ngươi phải biết, Thi Quỷ Hoàng Triều cơ sở là nhân dân. Phải dân tâm người được thiên hạ. Tất cả phái phản động cũng là hổ giấy. Bốn đại hệ phái, phi, chính là bốn đại loạn đảng mà thôi. Bọn họ nếu là rất sớm tìm tới hàng, U Nguyệt còn có thể tha cho bọn hắn một mạng. Bằng không, căn bản chính là tự tìm đường chết. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Cái này chính là ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Vương Khả am hiểu nhất được đà lấn tới. Trước đó không có cái mũi cho hắn đạp. Hiện tại ngươi Triệu Vũ Vương cái này cái mũi đưa ra, hắn tự nhiên liền đạp lên đi qua a. Trương Chính Đạo một bên cười nói. Đi, cái gì được đà lấn tới? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Thi Quỷ Hoàng Triều vốn chính là U Nguyệt. U Nguyệt làm như vậy không phải vì chứng minh mình ghê gớm cỡ nào, mà là phải nói cho tất cả mọi người. U Nguyệt mất đi đồ vật, nhất định có thể cầm được trở về. Vương Khả thổ mặt hoành phi nói. Một đám người lau mặt một cái bên trên bị Vương Khả phún ra nước bọt. Bộ mặt co giật nhìn xem Vương Khả đang nói phét. Mẹ nó, ngươi cái này Gia Châu còn không phải dựa vào U Nguyệt công chúa đại nghĩa. Còn có dựa vào Triệu Vũ Vương phái hệ toàn lực trèo trống. Không có Triệu Vũ Vương hệ phái, ngươi bắt đầu diễn giảng, diễn thuyết cái giám. Tốt rồi, lão Triệu, các ngươi phụ trách giữ gìn an toàn. Ta và U Nguyệt muốn đăng tràng. Dân chúng cũng chờ cấp bách. Ta xếp vào trong đám người nắm, cũng các loại thời gian thật dài. Mọi người cũng không dễ dàng. Đừng để người các loại quá mệt mỏi. Vương Khả thúc giục nói. Triệu Vũ Vương đám người thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Mở diễn giảng hội, ngươi còn muốn tìm nắm. Ngươi quả nhiên là kẻ tái phạm. U Nguyệt, sửa sang một chút dung nhan. Dùng nhất sặc sỡ lóa mắt hình tượng. Để bách tính vì ngươi thét lên. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ân, ta nghe ngươi. U Nguyệt công chúa lập tức cười hì hì đáp. Có Vương Khả ở bên cạnh, mọi thứ đều lộ ra như vậy an tâm. U Nguyệt công chúa hướng về phía tấm gương lại chỉnh sửa một chút tóc. Mới theo Vương Khả chậm rãi đi ra đại điện. Hướng đi cách đó không xa quảng trường. Công chúa đi ra. Công chúa đi ra. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Trong đám người nắm, lập tức mang theo một cỗ phấn khởi cảm xúc hô lên. Mà bốn phía người ta tấp nập người cảm xúc theo một tiếng này phấn khởi tiếng kêu. Trong nháy mắt đốt lên. Công chúa ngàn năm thiên tuế thiên thiên tuế. Đây chính là ta Thi Quỷ Hoàng Triều công chúa. Vì cứu ta huynh đệ, không tiếc liều chết xâm nhập tà ma hoàng triều. Cửu tử nhất sinh cứu người. Ta Thi Quỷ Hoàng Triều được cứu rồi. Nữ hoàng vì hộ quốc, chịu đựng thiên đại ủy khuất nhập ma, càng bản thân trục xuất. Công chúa là nữ hoàng lưu cho người thừa kế của chúng ta. Chúng ta không thể lại để cho công chúa chịu ủy khuất. Công chúa, ngài chịu ủy khuất. Công chúa, ngươi về sau không cần đi. Ngươi lưu lại làm nữ hoàng a. Đừng để loạn thần tặc tử làm loạn chúng ta. Công chúa, chúng ta không thể không có ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm, từng mảnh nhỏ la lên từ tứ phương truyền đến. Bách tính ở từng tiếng la lên bên trong không ngừng nhìn chăm chú lên cái kia đẹp như tiên nữ hạ phàm công chúa, mà theo công chúa mà đến Vương Khả, đều lộ ra ảm đạm không ít. Đương nhiên, Vương Khả cũng không thèm để ý giờ phút này bản thân hào quang. Vốn chính là cho U Nguyệt làm lá xanh, chính mình cũng không muốn tranh đoạt quang huy. Vương Khả giờ phút này nhìn xem bốn phía la lên, biểu tình mỉm cười, nhưng trong nội tâm lại nhíu mày. T, Lần này nắm, là ai tổ chức? Mẹ kiếp, gọi cũng quá sốc nổi a. Muốn tiến hành theo chất lượng a. Quá sốc nổi, dễ dàng băng a. Chờ hôm nay diễn thuyết kết thúc, nhất định hảo hảo quản lý một lần. Không thể bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nhân tố mà không để ý đến diễn kỹ tầm quan trọng. Diễn viên quần chúng cũng phải diễn kỹ a. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.